Chương 1006, kiếm kiếm. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 1006, kiếm kiếm cầu toàn định, canh thứ nhất chỉ bất quá, ở chỉ một lúc. Trương Tường khỏe miệng cũng là xuất hiện một đường vòng cung. Bất quá, ngươi giống như cũng là khinh thường một điểm. Trương Tường chậm rãi nói rằng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo ảo ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại ủ chỉ hạ ỉ trịa phía sau. Vô thanh vô tức đưa ra trong tay dịch thấu trong suốt tinh hồng huyết nhận đi ra ngoài, trực tiếp từ sau lưng đeo đến rồi trước trên ngực. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó chính là Trương Tường ảnh phân thân kia mà. Tinh hồng tiên huyết, từ ủ chỉ hạ ỉ trịa trước ngực theo kia đâm ra dao nhọn, hướng về phía dưới Tích Lạc Nhi đi. Thậm chí còn, khoe miệng của hắn trên chảy ra một tia tiên huyết tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo một hồi ô nha tiếng mà vang lên. Dạ hổng tới chắc là ủ trí hạ ịt trịa chân thân, cũng là đột nhiên biến thành mười mấy con ấu quả đen, hướng về bốn phía bỏ trốn đi. Sau đó, sẽ ở hơn 10 mét ra một người trên đại thụ, một lần nữa tổ hợp thành thân ảnh của hắn tới. Đây cũng là ủ trí hạ ịt trịa đặc hữu ô nha lưu phân thân thuật. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, xuất hiện tại cao y na ho bên trong hắn, sẽ đúng phân thân của hắn, hay là hắn ảo thuật tạo thành huyễn ảnh mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường thì biết rõ đối phương là ủ trì hạ ịt trịa chân thân. Kia đứng ở trên một cây đại thụ ủ trì hạ ịt trịa, bắt đầu nhanh chóng kết ấn lên. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật ủ trì hạ ịt trịa nhanh chóng kết liễu vài cái ấn, từ trong miệng của hắn liền phun hộp ra một viên đường kính ước chừng hai thước lớn đại hỏa cầu đến, tản ra hừng hực liệt diễm hướng về Trương Tường đánh tới. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là hoàn toàn không có né tránh. Ta tới nơi này, cũng không phải là muốn đùa với ngươi. Tỏ ra Trương Tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chợt xoay tròn, kia di chuyển hiện tại bên ngoài thân thể hắn năng lượng màu đỏ thắm, liền chợt đúng tạo thành một con vĩ đại thú chảo, từ trên người của hắn phi vọt ra ngoài, hướng về ủ trì hạ ịt trịa phương hướng xung kích tới. Âm ầm từ Trương Tường trên người phi chạy trốn ra ngoài khổng lồ xích hồng sắc thú chảo, một chảo đã đem ủ trì hạ ịt trịa đứng yên viên kia đại thụ cản thắt lưng bấm. Mà ủ trì hạ ịt trịa thì là ở nhảy mấy cái trong lúc đó, thành công tránh thoát một kích này. Vẫn chưa xong đây, Trương Tường giống giận một tiếng, chân phải bắp thịt của bành trướng lên, chợt mà bạo phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Cả người trong nháy mắt liền hóa thành pháo đạn vậy tồn tại, bạo nổ bắn ra ngoài. Đối với hắn mà nói, hắn chính là biết mình chắc là không có bất kỳ cơ hội, cùng đối phương lại một lần nữa gặp mặt. Bởi vì, Trương Tường biết, nếu thân thể của đối phương đã là đạt tới ranh giới hỏng mất, mà hiểu lại là bắt đầu hành động lời nói. Như vậy, hắn chính là bắt đầu dự định thực hành mình kế hoạch. Nhất nhất để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ giết chết chính mình. Đối mặt với kết cục như vậy, Trương Tường chính là không thể đủ tiếp chịu. A hắn chính là không thể đủ tiếp chịu, chưa cùng đối phương chân chính đánh qua một hồi, liền làm cho đối phương chết đi. A cùng ủ chỉ hạ ịt chữa quen biết một cái, nhưng là hắn đi tới cái này thế giới phía sau một người trong đó ngộng tưởng á như là đã là không thể cùng đối với phương thành vì bằng hữu, như vậy chí ít cũng là cần đánh một trận. Trương Tường liền đúng như vậy suy nghĩ. Vì vậy, hắn mới có thể mạo hiểm thân phận sẽ bị tố giác nguy hiểm, sử dụng dùng hết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gần tới. Mà chính là ở Trương Tường lời của con ở chưa rơi xuống thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại ủ trì hạ ịt trịa bên người. Cho ta bay ra ngoài đi. Trương Tường thân thể ở cấp tốc trong, bất khả tư nghị một cái rơi toàn xoay người, đem chân phải của chính mình cho đá ra ngoài. Âm ở gấp như vậy tốc độ dưới tình huống, coi như là sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trí hạ ít chia, cũng là không phản ứng kịp. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường chân phải liền phi rút được ủ trí hạ ít chia trên bụng. Ở Trương Tường kia tiếp cận dùng toàn bộ lực lượng dưới tình huống, coi như là ủ trì hạ ịt trịa đúng lúc mà điều chỉnh mình một chút, muốn đem Trương Tường oanh kích tới được lực lượng tháo xuống. Nhưng bất đắc dĩ, Trương Tường chân phải đá ra lực lượng thật sự là quá cường đại, ước chừng đúng có thể so với gai toàn lực nhất kích ra. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, ủ trì hạ ịt trịa thân thể không thành như là chín muồi con tôm vậy dáng vẻ, hai mắt trợn trợn to. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình chính là hóa thành pháo đạn vậy tồn tại, hung hăng phi bắn ra khoảng cách mấy chục thước. Ở đụng gậy có chừng mấy viên đại thụ sau đó, chỉ có cuối cùng trượt đến trên mặt đất, vẽ ra một đạo vết chảy tới. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Kia nguyên bản bị Trương Tường bạo lực quất bay ủ trí hạ ít chia, cũng là chợt ở hành một trong tiếng, hóa thành một khối nửa vỡ đi ra đầu gỗ. Mà ở mặt khác trên một cây đại thụ, Uchiha Itachi cũng là ôm phần bụng, khỏe miệng chảy xuôi tiên huyết, xuất hiện tại trên một nhánh cây. Hắn mặc dù là đúng lúc mà ở bị công kích được trong nháy mắt, liền phát động thế thân thuật. Nhưng bất đắc dĩ Trương Tường Phi quất lực lượng thật sự là quá, chỉ là tiếp xúc được trong nháy mắt mà thôi, cũng đã là để hắn này là bị thương nặng. Xem ra, không liều mạng một ít đúng không thể. Uchiha Itachi chậm rãi nói rằng. Cùng lúc đó, hắn đứng thẳng thân thể của chính mình. Hắn cặp kia giống như quạt gió mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng là bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Sờ xa nủ Uchiha Itachi khẽ quát một tiếng. Theo hắn thoại ngữ hạ xuống, trên thân thể hắn đầu tiên là xuất hiện một bộ khổng lồ xích sắc khung xương, sau đó từ giữa không trung chính là nổi lên đại lượng xích sắc năng lượng đến, ở khổng lồ kia khung xương trên tạo thành một cái to lớn hơn thân ảnh tới. Kiếm tuột sủ cả Uchiha lại là gầm nhẹ một tiếng. Một chùm thiêu đốt xích sắc liệt diễm, từ kia sở xạ nủ nắm chặt lấy trong tay phải phun trào ra đến, tạo thành một bả cùng loại thị kiếm gì đó. Sau đó, chật liền hướng Trương Tường cái này một cái phương hướng chạm kích xuống dưới. Bất quá, đối mặt với những thứ này công kích, Trương Tường khỏe miệng ngược lại thì lộ ra nụ cười tới. Đúng không, chiến đấu như vậy mới tính đúng chiến đấu chân chính. Trương Tường vừa cười vừa nói, đưa ra hai tay của mình tới. Trong nháy mắt, từ trên người của hắn cũng là bạo phát ra một hồi năng lượng màu đỏ thắm, một bộ to lớn khung xương ở thân thể hắn bên ngoài hình thành, tạo thành xích hồng sắc hỏa kỳ lân tu có thể bên trái tử dáng vẻ. Ở nó xuất hiện trong nháy mắt đó, một chùm phản ứng kịch liệt năng lượng màu đỏ thắm, đã là ở trong miệng của nó xung đột đến cực điểm. Liệt diễm rít gào, Trương Tường gầm nhẹ nói. Hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhìn thẳng kia vung chặt xuống xích sắc kiếm tột xù cả. Sau đó, kia nổi lên thành công năng lượng màu đỏ thắm quang trụ, lại một lần nữa mà gầm thét đi ra ngoài. Tờ S vốn đang cảm thấy thật hài lòng, thế nhưng viết xong nhìn một cái, dường như có điểm cảm giác khó hiểu. A đáng tiếc không có sửa chữa thời gian.